Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, địch nhân, người yêu, trở về khách sạn về sau. Lã Sâu đem phát hiện của mình nói cho Emma. Hồ Ly Tinh à, Emma thử phỏng đoán nói, nếu như Úy Chỉ Yên Hồng thật là Hồ Ly Tinh, cái kia cùng nàng thân phận tương cận Đan Tiểu Tiểu đâu? Lã Sâu nhún vai một cái nói, mặc dù không biết cụ thể là chủng tộc gì, nhưng tám thành cũng là một loại nào đó tinh quái hóa hình mà thành đi. Độc Cô Ninh Kha thật đúng là biết chọn lựa thị nữ. Emma như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đan Tiểu Tiểu cái kia không bình thường, xã giao năng lực bản thân liền có vấn đề. Tiếng nói của nàng bên trong có lẽ ẩn chứa một loại nào đó phi tự nhiên lực lượng. Đi qua nửa tháng quan sát, Lã Sâu cùng Emma đều phát hiện một chút dị thường. Cùng Đan Tiểu Tiểu trò chuyện qua, quan gia thị nữ cuối cùng sẽ rất nhanh liền cùng nàng hòa mình. Không tự chủ đem tự mình chủ nhân nói lộ ra miệng bí mật tung ra. Một cái hai cái có thể nói là giữa song phương tương tính tương đối hợp ý. Nhưng 10 cái 8 cái liền tuyệt đối không bình thường. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nửa tháng quan sát để Lã Sâu cùng Emma đối với Độc Cô Ninh Kha âm thầm nắm giữ thế lực có khắc sâu hơn nhận thức, không có tùy tiện hành động thật là quyết định chính xác. Tại hai tên thị nữ riêng phần mình vội vàng mở rộng các mối quan hệ của mình mạng lưới quan hệ lúc, Độc Cô Ninh Kha mỗi ngày cơ hồ đều sẽ bền lòng vững dạ tiến về khu Đông Thành Vũ Văn Phủ Thái Sư. Lấy giám thị danh nghĩa ngồi xổm ở Vũ Văn Thác trong thư phòng. Vũ Văn Thác tạm thời bị Dương Quảng cấm túc, chỉ có thể tọa trấn Phủ Thái Sư làm việc công, đem ra ngoài tất cả sự vụ giao cho tứ đại thuộc cấp đến giải quyết. Dương Thạc cùng Hàn Đăng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thượng quan Trấn Viễn bị Vũ Văn Thác phái đến hang đá Đôn Hoàng xem xét phản loạn binh sĩ tình. Huống Hộc Luật An thì là xuôi nam tiến về ba thuộc địa khu tìm kiếm nữ hoa thạch. Đang giám thị Độc Cô Ninh Kha hành động quá trình bên trong, Lã Sâu phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Tâm ngoan thủ lạt Độc Cô quận chúa tại Vũ Văn Thác trước mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra cùng mình biểu diễn nhân cách không hợp biểu hiện. Nàng nhìn qua Vũ Văn Thác ánh mắt hết sức phức tạp. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra ôn nhu quyến luyến chi sắc, khi thì lại biết hiển lộ ra âm tàn chi ý. Thời gian dài quan sát để Lã Sâu tổng kết ra một cái quy luật. Cùng Vũ Văn Thác một mình lúc, Độc Cô Ninh Kha biểu hiện biết tương đối bình thản, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ nghịch ngợm đối với thái sư tiến hành nhả rãnh. Nhưng đại đa số thời điểm đều cười ha hả chủ động dẫn đạo chủ đề. Vũ Văn Thác là loại kia ba câu nói đánh không ra cái rắm cứng nhắc ngột ngạt tính cách. Chỉ có Độc Cô Ninh Kha chủ động gợi chuyện lúc hắn mới có thể trả lời một hai. Song phương tính cách tới một mức độ nào đó ngược lại là hình thành bổ sung. Mà một khi Vũ Văn Thác bên người có cái khác nữ tính xuất hiện, mặc kệ là thị nữ còn là những quan viên khác phái tới chào hỏi quý nữ, Độc Cô Ninh Kha đều sẽ lộ ra hiểm ác ánh mắt. Một ít làm được so sánh qua lửa quý nữ tại sau đó sẽ còn lọt vào nàng chỉnh lý trả thù. Chẳng lẽ Lã Sâu biểu lộ có chút quái gì? Trong lòng có của hắn một cái không xác định suy đoán. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm ma vương Sa Tăng phái đến phương Đông ẩn núp nữ ma tướng, Độc Cô Ninh Kha cùng lập chí thủ hộ thần châu đại địa Vũ Văn Thác không thể nghi ngờ là không chết. Không thôi địch nhân, nhưng một tuổi liền hiểu chuyện Độc Cô Ninh Kha có thể nói là cùng Vũ Văn Thác cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, hai người qua lại ở giữa sinh ra tình cảm giống như cũng là thuận lý thành chương. Quan hệ này có chút loạn a, cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Lã Sâu tạm thời buông xuống Độc Cô Ninh Kha vấn đề tình cảm. Mặc kệ đối phương cùng Vũ Văn Thác là quan hệ như thế nào, nàng là Hoa Hạ địch nhân, điểm này cũng sẽ không biến. Nếu quả thật như ta suy nghĩ, Vũ Văn Thác cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Trung tuần tháng 7, Trần Tĩnh Cừu một nhóm dẫn đầu mang theo mất đi toàn thân công lực Trần Phụ đi vào Đại Hưng Thành. Cùng Lá Sâu hai người hội hợp, giải quyết Thao Thiết về sau, Cổ Nguyệt Thánh cùng Nhiên ông tạm thời trở về Thiên Ngoại Thôn. Trước khi đi bọn hắn lưu lại hứa hẹn, một khi Hiên Viên Giới cần viện trợ, thu được kêu gọi sau bọn hắn biết trước tiên từ Đào Nguyên Tiên Cảnh chạy đến. Cổ Nguyệt Thánh lợi dụng bàn cổ phủ tại Đào Nguyên Tiên Cảnh cùng Hiên Viên Giới ở giữa thành lập bí ẩn lâm thời truyền tống thông đạo, có thể vòng qua ngăn cách lưỡng giới kết giới tự do lui tới. Truyền tống thông đạo cái này một bên cửa vào ngay tại Đại Lương Thành Công Sơn Trạch trong hậu viện. Công Sơn Thiết thể lực đã cơ bản phục hồi như cũ. Bất quá theo Tĩnh Cửu nói, hắn Công Sơn Sư Bá còn cần một chút thời gian đến tìm về trạng thái. Đến nỗi Trung Tiên Tử, Ngọc Nhi bất đắc dĩ giang tay ra. Cái kia tự do tản mạn tiên nữ để lại một câu nói liền tự hành rời khỏi. Ta có việc muốn đi một chuyến Hoa Sơn, việc tư xong xuôi ta trở lại cùng các ngươi hội hợp. Trần Tĩnh Cừu đối với Lá Sâu cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón có chút không thích ứng. Lục đại ca, người bộ dáng này là Lá Sâu, ta cùng Emma bị quan phủ truy nã, chỉ có thể tạm thời lấy ngụy trang bộ dáng hành động. Từ Trần Tĩnh Cừu bốn người kỳ quái chỗ đứng bên trên, Lá Sâu nhìn ra không hợp mánh khóe. Trên mặt y nguyên mang theo thần sắc có bệnh. Trần Phụ từ đầu đến cuối không nói một lời. Hành tẩu thời điểm cước bộ của hắn có chút phù phiếm. Hiển nhiên trạng thái thân thể còn không thể lạc quan. Trần Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết một trái một phải đi tại bên cạnh hắn. Tùy Thiều làm tốt đưa tay đỡ chuẩn bị. Mà Ngọc Nhi thì là phân ly ở tổ ba người bên ngoài. Cùng bọn hắn khoảng cách có chút xa. Loại tình huống này để Lá Sâu cùng Emma rất là không hiểu. Đi qua một đoạn thời gian cộng đồng mạo hiểm, Ngọc Nhi cùng Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết ở giữa đã thành lập không sai hữu nghị. Theo lý đến nói không nên như thế xa lánh mới đúng. Tâm tư tỉ mỉ Emma chú ý tới Ngọc Nhi đối với Trần Phụ Kính Nhi viễn chi thái độ. Đại khái đoán được vấn đề là xuất hiện ở trên người hai người này. Lôi kéo Lá Sâu ống tay áo, bằng vào giữa hai người ăn ý, Emma dùng ánh mắt hướng Lá Sâu làm ra im ắng nhắc nhở. Trong lòng hiểu rõ Lá Sâu đem hai người không hợp nhau tạm thời gác lại. Lễ phép hướng Trần Phụ ôm quyền thi lễ. Trần Phụ lão tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tại hạ Lá Sâu, cùng Tĩnh Cừu cùng nhau du lịch thiên hạ đồng bạn. Vị này là nội nhân Emma. Trần Phụ vuốt ve sợi râu, mặt nghiêm túc bên trên rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười. Lục Thiếu Hiệp, ta từ Công Sơn sư huynh trong miệng nghe nói ngươi không ít nghe đồn. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đến nay đối với Tĩnh Cừu chiếu cố, cũng cảm tạ trị cho ngươi là được Công Sơn sư huynh nhiều năm bệnh trầm kha. Chỉ cần không kéo tới cùng Trần Quốc Phục Quốc tương quan chủ đề, Trần Phụ cũng không phải là một cái khó chung đụng người. Cùng Hồ Hán tạp giao 10 phần nghiêm trọng Bắc Triều so sánh, Nam Triều quốc gia tại thực lực quân sự trên có chỗ không bằng, nhưng ở nhân văn phát triển bên trên lại mạnh hơn Bắc Triều rất nhiều. Trần Phụ đã từng là Nam Triều Trần Quốc đại thần, lúc tuổi còn trẻ cũng là văn thải phong lưu người. Tại không liên quan đến mẫn cảm chủ đề lúc, Trần Phụ thỉnh thoảng biết trích dẫn kinh điển diệu ngữ liên tiếp. Phục Quốc chấp niệm gắng gượng đem Trần Phụ bức thành nghiêm túc thận trọng nghiêm khắc sư phó. Thời khắc thúc dục tính cách có chút lười nhác Tĩnh Cừu học tập võ nghệ cùng đạo thuật. Đồng thời hướng hắn quán thâu Phục Quốc lý niệm, Trần Phụ trạng thái thân thể y nguyên rất không lý tưởng. Thời gian dài đi đường để trên mặt hắn rõ ràng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Lã Dâu không có không biết điều cùng Trần Phụ quá nhiều hàn huyên. Trở lại có Phượng Lai Nghi khách sạn tầng cao nhất về sau. Tinh lực không tốt, Trần Phụ trước hết đi trở về phòng nghỉ ngơi. Đưa tiễn sư phó, Tĩnh Cửu rốt cục thật dài thở ra một cái. Ngọc Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi. Trần Tĩnh Cửu bỗng nhiên cúi đầu hướng Ngọc Nhi xin lỗi. Tiểu Tuyết trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó. Ngọc Nhi đại khí khoát tay áo. Đừng nói như vậy, ta cũng có bất thường chỗ. Không nên cùng bệnh nặng mới khỏi lão tiên sinh phát sinh tranh chấp. Em ma vì mấy người rót nước. Chà, năm người ngồi vây quanh tại tạm thời làm phòng khách khách sạn trong phòng trao đổi tình báo. Cho nên, Lã Dâu nhấp một miếng ấm áp nước trà. Không tự chủ nhíu nhíu mày. Từ Tây Hán thời kỳ truyền thừa xuống lúc đầu cháo bột để Lã Dâu loại này người hiện đại mười phần. Không quen. Vốn nên thanh đạm trong nước trà bị gia nhập gừng, hành, tỏi, quýt ra cùng thù du, bạc hà chờ đồ gia vị. Hương vị kia, đơn giản khó mà hình dung. Nhấp một miếng liền để xuống cháo bột. Lã Dâu đem ánh mắt đặt ở thần sắc có chút mỏi mệt Ngọc Nhi trên thân. Ngọc Nhi, ngươi cùng Trần Phụ lão tiên sinh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.